Thần cấp đặc công hệ thống, chương 385, phản đồ, góc truyện audio.com, nửa giờ sau, Lâm Hoan đi tới mục đích. Sau khi xuống xe, hắn đeo lên khẩu trang, đi vào góc đường một nhà tiệm sách. Căn này tiệm sách diện tích không lớn, cũng vậy 20 mấy cái mét vuông, bên trong ngoại trừ một chút chính quy tiểu thuyết tập san bọn người thư tịch bên ngoài còn có trạch nam bọn họ yêu nhất. Nữ u album ảnh cùng động tác tình yêu phim CD. Giờ phút này trong tiệm đang có mấy vị nam tính khách hàng hết sức chuyên chú chọn chân dung cùng CD, những cái kia chính quy tiểu thuyết tập san thì thiếu người hỏi thăm. Lâm Hoan cũng không ngoại lệ, hắn trực tiếp hướng đi bày đầy động tác tình yêu phim CD trước kệ sách chăm chú thưởng thức. Ta đi, Yayomi lão sư mới nhất phim vậy. À, Momoya cũng đổi mới phim sao? Lại là có mật mã. Ghê tởm, Lâm Hoan tầm, mắt không ngừng tại những cái kia CD lên quét tới quét lui, nhìn lưu luyến quên về. Bọn người trong tiệm khách nhân đều sau khi rời khỏi đây, hắn mới lưu luyến không rời đi vào trước quầy dùng tiếng Hoa đối với chủ tiệm nói ra, lão bản, ngươi cái này có không có phong thấp chấn thương hoàn. Tại tiệm sách bên trong, không hỏi thư tịch lại hỏi một loại dược vật cái này vốn là rất kỳ quái. Chủ tiệm là một vị đeo mắt kính gọng đen nam tử trung niên, hắn mặt không thay đổi nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nói ra, bản điếm không có phong thấp chấn thương hoàn, gió xuân bạch lộ hoàn ngược lại là có mấy khỏa. Nhìn ra, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi có mấy khỏa. Chủ tiệm đầy khung kính, trầm giọng nói, 3728 viên, người muốn mấy khỏa. Nếu có những người khác ở đây, khẳng định hội chào phúng chủ tiệm số chết sớm, 37 rõ ràng tương đương 21, đây là tiểu học sinh đều biết toán thuật đề, hắn lớn tuổi như vậy giải quyết xong biết tính sai, thật sự là khôi hài. Có thể Lâm Hoan nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc a, mặc dù thiếu một chút bất quá cũng đủ dùng, cho ta 35 viên đi cần dùng gấp. Nghe được cái số này về sau chủ tiệm trên mặt rốt cục lộ ra một vệt như chút được gánh nặng mỉm cười, rốt cục đợi đến ngươi. Lâm Hoan tiếp câu, may mà ta không từ bỏ. Đương nhiên, hai câu này không phải chắp đầu ám hiểu, mà là tấm tịnh dĩnh, rốt cục đợi đến ngươi, bên trong một câu ca từ, Lâm Hoan nói như vậy cũng chỉ là xuất phát từ chơi vui tâm lý. Chủ cửa hàng không biết cái này ngạnh, sở dĩ sau khi nghe được đầu tiên là sừng sốt một chút tiếp lấy mới. Hỏi, đồ vật hiện tại liền muốn sao? Lâm Hoan gật đầu nói ra ừm, hiện tại liền muốn, ngoài ra ta còn cần một cỗ 7 chiếc SUV, có thể làm đến sao? Chủ cửa hàng cười nói, không có vấn đề ta vừa vặn liền có một cỗ, có thể hay không để ngươi bại lộ thân phận? Lâm Hoan có chút bận tâm, chủ cửa hàng tràn ngập tự tin nói ra yên tâm đi, đó là chiếc cải trang, sẽ không bị người phát hiện. Lâm Hoan gật đầu nói, tốt mang ta đi cầm đi. Nguyên lai nhà này tiệm sách chủ cửa hàng, đúng là Hàn Thiên Sơn nói tới vị kia cùng Lâm Hoan chắp đầu người. Chủ cửa hàng chỉ phía sau hắn phòng, cười nói, tốt ngươi đi ra ngoài trước ta đi buồng trong cầm xuống chìa khóa. Nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng, chủ cửa hàng dùng di động phi tốc biên tập một đầu tin nhắn phát ra tin nhắn nội dung là trong nước người tới, dự tính nửa giờ sau đến. Dự định địa điểm, bọn người chủ cửa hàng khóa chặt cửa, phủ lên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu về sau, Lâm Hoan đi theo hắn ngồi lên một cỗ Toyota tạp la lạp hướng nơi xa chạy tới. Nửa giờ sau, hai người tới một chỗ khu dân cư. Dừng xe về sau, Lâm Hoan hỏi, đồ vật liền giấu ở chỗ này, có thể hay không quá nguy hiểm. Xuất phát từ cẩn thận, giờ phút này Lâm Hoan còn đeo kính đen cùng khẩu trang, mũ lưỡi chai. Chủ cửa hàng cười cười, nói ra chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đi thôi, xuống xe chúng ta đi bộ đi qua. Lâm Hoan nhẹ gật đầu cùng ở phía sau hắn đi bộ đi vào một chỗ phòng ốc bên trong. Đây là một chỗ một tầng lầu một hộ xây dựng, là Nhật Bản truyền thống kiến trúc. Lâm Hoan đi tới sau đánh giá trong phòng khách hoàn cảnh, phát hiện bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một ít nhất định đồ dùng hàng. Ngày, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Đi đến nhìn lại, Lâm Hoan phát hiện nhà vệ sinh cùng cửa phòng ngủ đều đóng chặt, hắn cũng không có ác thú vị đến sử dụng thấu thị nhãn đi trong quan sát tràng cảnh. Chủ cửa hàng chỉ ghế sofa thân thiết nói ra, người ngồi trước một hồi, ta đi cấp người rót cốc nước, không cần làm phiền, ta lấy đồ vật liền đi. Lâm Hoan không nghĩ tại cái này trì hoãn thời gian quá dài, miễn cho Diệp Diệp bọn hắn các loại sốt ruột. Dạng này a, chủ cửa hàng trầm ngâm cười một tiếng, nói tốt a, ta cái này cho ngươi lấy. Ngay tại chủ cửa hàng làm bộ muốn đi tiến phòng ngủ lấy đồ vật thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước hỏi, đúng rồi, Hàn Long đầu cũng không nói ngươi cụ thể cần bao nhiêu vũ khí, ngươi nhìn ta cầm bao nhiêu phù hợp. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng nổi lên cảnh. Giác chỉ ý, hiện tại nói ra càng nhiều càng tốt nha. Chủ cửa hàng trầm ngâm nhẹ gật đầu tùy ý mà hỏi, lần này tới rất nhiều người sao? Không có a, liền chính ta. Lâm Hoan móc ra một điếu thuốc, sau khi đốt nói ra, bất quá ta người này thích nghịch súng, ở trong nước không có cơ hội đại triển quyền cước, tới Nhật Bản ta muốn làm ra lớn. Chủ cửa hàng sau khi nghe xong cười cười, gật đầu nói ra, đúng, là nên làm ra lớn. Tiếng nói vừa ra cửa phòng ngủ bị người từ bên trong mở ra, một vị mặc màu đen võ sĩ phục trên lưng vác lấy một cái võ sĩ đao nam tử trung niên đi ra. Sau lưng hắn còn đi theo bốn tên tay cầm súng tự động nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn mới vừa ra tới, liền cùng nhau khẩu súng. Miệng nhắm ngay Lâm Hoan, thấy tình cảnh này, Lâm Hoan nếu là còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền thật là thằng ngu. Làm phản đồ, thật cứ như vậy có ý tứ. Lâm Hoan tự mình hít một hơi thuốc lá, sắc mặt nhẹ nhõm mà hỏi. Chủ cửa hàng sắc mặt có chút khó coi nói ra, ta có nỗi khổ tâm riêng của mình, nỗi khổ tâm. Lâm Hoan chào phúng cười nói, mỗi một cái làm phản đồ người đều nói mình có nỗi khổ tâm, nhưng vô luận nỗi khổ tâm của ngươi là cái gì ta cũng sẽ không tha thứ. Chủ cửa hàng sắc mặt lại biến, ngay sau đó hắn lại cười nói, tại ta phản bội Cự Long Chi Ảnh thời điểm ta liền không nghĩ tới biết thu hoạch được sự tha thứ của các ngươi, nói đi, ngươi lần này tới Nhật Bản mục đích là cái gì, trừ ngươi bên ngoài còn có bao nhiêu Cự Long Chi Ảnh thành viên tới. Các ngươi điểm dừng chân ở đâu? Đem những này nói ra, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Nếu không chết tha hương chính là ngươi kết quả duy nhất, thật có lỗi ta đối với. Làm phản đồ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan bóp tắt tàn thuốc từ trên ghế salon đứng lên. Ba ca nha đường, áo đen võ sĩ rút ra võ sĩ đao, một mặt âm độc xông Lâm Hoan nói ra, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không ta sẽ để cho ngươi nếm thử đại Nhật Bản võ sĩ lợi hại. Lâm Hoan hướng hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, nhún vai nói, từ ta tiến vào Cự Long Chi Ảnh về sau, chết trên tay ta cái gọi là Nhật Bản võ sĩ không có 30 cũng có 20, thẳng thắn giảng, các ngươi đối với ta mà nói, bất quá là gà đất chó sành thôi, ta một cái tay là có thể đem ngươi môn bóp chết. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.